Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hợp đem những thứ không có mùi vị kia nuốt vào bụng, hắn cũng đâu phải tầm thường đi. Hãy uống ly nước đi, nếu không dinh dưỡng không đủ. Lê Hiểu Trinh dị thường kiên trì, mặc dù nàng cũng tự biết đồ uống này rất khó uống. Vậy thì cho tôi một ly nước ép bình thường đi. Nói xong, Lầu Dịch đẩy ra mở tờ báo, rất rõ ràng là không muốn cùng nàng so đo. Lê Hiểu Trinh trừng mắt, chỉ chốc lát sau nàng lẩm bẩm tự nói kiểu oán trách. Không biết là ai kia tự cao thân thể của mình rất tốt, nhưng kết quả còn không phải là một nữ nhân liêu yếu đảo tơ ôm một đại nam nhân to lớn bị xỉu vào trong phòng hay sao? Lầu Dịch để xuống tờ báo vẻ mặt không vui. Cô còn muốn nói lại câu này bao nhiêu lần nữa? Thấy hắn ngữ khí vẫn lạnh lẽo, Lê Hiểu Trinh vẫn không buông tha thuyết phục. Cũng chỉ là một ly nước quả mà thôi. Ngụ ý là đang nói, chẳng lẽ đường đường một đại giám đốc chỉ huy hơn 1.000 người, ngay cả một ly nước nhỏ bé cũng không dám uống. Nàng làm ra vẻ bất đắc dĩ, là mang theo giọng nói oán hận, làm cho Lầu Dịch không kìm lòng mà cười. Giống như hắn không uống ly nước kia thì là chuyện kinh thiên động địa, ảnh hưởng tới thế giới thì phải. Hắn biết rõ cô gái này ngày hôm qua suốt cả đêm không ngủ, cứ chạy qua chạy lại tới phòng hắn hỏi thăm tình hình. Mình có thể nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh như vậy, thật sự là phải cảm tạ quản gia đáng yêu này. Nhìn thấy nàng quần mắt đen mệt mỏi, Lầu Dịch thở dài. Uống là được chứ gì, đi pha cho tôi một ly cà phê. Căn cứ vào tâm lý cảm kích cùng ái này ăn chịu thua, cầm lấy ly nước kia, thoạt nhìn rất giống độc dược, nhắm mắt mà uống, lại phát hiện bên trong có một chút sứa, mật ong, cũng rất dễ uống đó chứ. Đương nhiên, tôi lập tức đi pha. Lê Hiểu Trinh vui vẻ, hai mắt sáng lên. Nàng từ trên ghế đứng dậy, đang muốn đi tới phòng bếp thì lại bị vấp phải gì đó, lảo đảo chuẩn bị ngã. Đột nhiên có một cánh tay níu lấy nàng, bên hông có một cánh tay rắn chắc kịp thời cứu vãn vận mệnh bi thảm của nàng. Lê Hiểu Trinh mặt mũi khi hồng khi xanh, hai mắt mở to nhìn cánh tay của Lâu Dịch ôm ngang thắt lưng mình. Nàng kinh hoàng mà thất thố, vẻ mặt rất giống như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh. Nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, cảm giác được sau lưng truyền đến hương thơm nhàn nhạt, cảm giác được hơi thở của Lâu Dịch phả lên nàng, cổ mình làm cho nó run sợ. Có vẻ như chống đỡ không nổi, nàng tâm hoảng ý loạn, lập tức cứng đờ, căn bản không biết nên nói cái gì, càng không dám đẩy hắn ra. Phát ra cô gái trong ngực khác thường, lại trầm mặc. Lầu Dịch nhìn đầu của nàng, ngoài ý muốn trông thấy nàng ngượng ngùng, ngay cả lỗ tai cùng cổ đều đỏ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, rốt cục buông nàng ra. Như là tảng đá đè nặng đã bỏ ra, Lê Hổ Trinh thở dài thật lớn một hơi. Này mới phát hiện vừa rồi, nàng quá mức khẩn trương, đã quên cả hô hấp. Khó thở. Lầu Dịch hảo tâm vỗ vỗ lưng của nàng, vì nàng thuận khí, lại kinh ngạc phát hiện sắc mặt vừa mới bình thường của nàng lại trong nháy mắt hồng lên. Ách, khụ, không có việc gì, tôi đi pha cà phê. Vì che giấu phản ứng quá mức của mình, Lê Hiểu Trinh vội vàng đứng thẳng, không quay đầu, không dám nhìn lại hắn, cũng bởi vậy không nhìn thấy trong con ngươi của ai kia chợt lóe lên tia gian tà. Hắn nở một nụ cười nhếch mép, cầm cánh tay của nàng, lôi nàng gần mình, ra vẻ quan tâm hỏi. Mặt của cô thật là đỏ, sẽ không phải bởi vì chăm sóc cho tôi mà cô cũng bị lây bệnh đi. Không có, thân thể của tôi rất tốt. Nàng bởi vì khẩn trương quá mức mà nói lắp bắp, giọng run run. Lê Hiểu Trinh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống tránh tầm mắt của Lâu Dịch, khoảng cách của hắn rất gần. Nàng biết hắn có ý trêu cợt mình, nàng thậm chí có thể nhìn ra mắt hắn đang đùa giỡn, nhưng mặt của nàng chính là hay đỏ, hồng không thể hồng hơn. Dường như Lâu Dịch cũng giống như không có ý định dễ dàng buông tha cho nàng, còn duỗi ra bàn tay thăm chạm vào trán của nàng, sờ sờ gò má. Anh là cố ý. Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng tránh đi tay của hắn cố ý đụng chạm, buồn buồn lên án. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật sự rất thích cảm giác cái tay hơi lạnh kia chạm vào gò má mình. Lầu Dịch cười cười ngược lại cũng không phủ nhận. Cô gái này mấy hôm nay dám ức hiếp bệnh nhân nhà hắn, dám coi hắn như là con nít mà đối xử, coi như hắn trả thù nho nhỏ thôi. Hắn cầm lấy cặp tài liệu chuẩn bị ra xe, còn nàng giống như một cô vợ giúp hắn mở cửa. Sau khi xe ra khỏi gara, hắn kéo kính xe xuống, không yên tâm dặn dò. Cẩn thận một chút, nếu không sẽ thật sự bị cảm đấy. Nghe vậy, Lê Hiểu Trinh sửng sốt một phút, không tự chủ lộ ra nụ cười sáng lạn ngọt ngào. Quả thực không thể tin được hắn có thể quan tâm mình. Sau đó nàng thu hồi nụ cười, bình định cảm xúc kích động, hướng về bên kính phía tay lái, hắn go gõ, rồi làm mặt quỷ, rồi lại chạy vào nhà. Lầu Dịch mang theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.